Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, nếm thử. Đương nhiên, ta nghĩ lấy Lý đại ca thực lực của ngươi, vượt qua gia hỏa kia chính là nửa phút chuyện. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lý đại hổ, có chút nịnh nọt nói, Lý đại ca, ba chữ tại trong miệng hắn. Có vẻ vô cùng tự nhiên. Vậy ta liền mượn ngươi chúc lành. Nghe thấy Dương Phong nịnh nọt, Lý Đại Hổ khẽ mỉm cười, không có gì đặc biệt biểu hiện. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi mới vừa nói bước lên bậc thang sau đó sẽ có áp lực xuất hiện, là dạng gì áp lực? Trọng lực sao? Dương Phong lắc đầu nói, không nói ra được. Đây cổ áp lực rất quỷ dị, nhìn như trọng lực, nhưng lại nhưng không giống lắm, bởi vì cổ lực lượng này bất cứ lúc nào đều đang thay đổi đổi. Có lúc là thuần túy áp lực, có lúc lại biến thành lực đẩy, trở lực chờ một chút. Hơn nữa, đây cổ áp lực không đơn thuần tác dụng với thân thể, còn có thể giống như hư vô mờ mịt, khí thế, một dạng. Đối với người ý chí sản sinh ảnh hưởng, để cho người sự chú ý xuất hiện hoảng hốt, phân tán. Hơn nữa, đây cổ áp lực không phải cố định, mà là căn cứ vào cá nhân thực lực mà biến hóa. Căn cứ vào chúng ta và cái khác một ít đã thử người giao lưu cùng phân tích đến xem. Thực lực càng mạnh, tiềm lực càng cao người, bị áp lực cũng sẽ càng lớn. Thì ra là như vậy. Nghe thấy Dương Phong trả lời, Lý Đại Hổ lộ ra vẻ bừng tỉnh, giống như lúc trước Long Cuồng nói như vậy. Vòng thứ nhất khảo nghiệm chỉ là thô sơ giản lược chọn phù hợp tư cách, cũng có nhất định chiến lược nhân tuyển. Đây vòng thứ hai mới tính là khảo nghiệm chân chính, chỉ có chân chính tiềm lực cùng thực lực đều tốt người mới có thể thông qua. Mặc dù coi như đẫm máu trình độ không có vòng thứ nhất cao như vậy, nhưng muốn thông qua đây vòng khảo nghiệm, tuyệt đối so với vòng thứ nhất còn muốn khó khăn. Hắn nhìn về phía đang cố gắng leo đăng thiên thê những người tham dự kia, trong tâm tự nói, chính là không biết, rốt cuộc muốn đạt đến loại trình độ gì, mới xem như thông qua. Đi thôi, chúng ta cũng đi thử một chút. Tự nói qua đi, Lý Đại Hổ cùng Dương Phong ba người tiếp tục nói chuyện mấy câu, liền dẫn Vương Nguyệt Nguyệt và người khác hướng phía thang trời đi tới. Ta cái thứ nhất đi. Đi tới thang trời phía dưới, Hồ Đao chủ động mở miệng, cái thứ nhất bước lên bậc đá xanh thê, cảm giác thế nào? Hắn vừa mới tại cấp thứ nhất trên bậc thang đứng vững. Một bên Vương Nguyệt Nguyệt liền không kịp đợi hỏi. Hồ Đao nhắm mắt cảm thụ một hồi rồi mới hồi đáp, quả thật có một cổ quái lực lượng đang quấy rầy ta. Không trống trơn là trên thân thể, còn có ý chí, chỉ là cổ lực lượng này trước mắt còn rất nhỏ, cảm thụ còn không rõ ràng lắm. Vừa nói, hắn hít sâu một hơi, bước đi lên, liên tiếp vượt qua 4 bậc cầu thang mới dừng lại. Cổ lực lượng này đang gia tăng, hơn nữa gia tăng mức độ không nhỏ. Tới đây cơ hồ chính là cấp thứ nhất lúc gấp đôi. Nếu mà một mực lấy như vậy mức độ tăng trưởng, ta nhận định cực hạn của ta cũng chỉ tại 8-9 khoảng cấp 10. Hắn trầm giọng nói ra, mạnh như vậy. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt đám người sắc mặt cũng nghiêm túc. Thực lực của bọn họ so sánh nguyên lực vừa mới tiến hóa Hồ Đao muốn mạnh mẽ, nhưng lẫn nhau chênh lệch cũng không có quá lớn. Nếu mà Hồ Đao cực hạn chỉ có 80-90 cấp, như vậy cực hạn của bọn họ nhận định cũng chính là 100 cấp thượng dưới. Ta cũng đi thử một chút. Sắc một bước tiến đến, cái thứ hai bước lên bậc đá xanh thê, tại ngắn ngủi thích ứng một hồi cổ kia cổ quái lực lượng sau đó, hắn trực tiếp liên tục leo, đi tới Hồ Đao bên người. Thoạt nhìn, hắn so sánh Hồ Đao muốn hơi nhẹ nhõm một chút. Chúng ta đến thử một chút, có thể hay không trợ giúp lẫn nhau. Hắn nhìn về phía Hồ Đao, nói ra. Hồ Đao gật đầu, sau đó đưa tay ra, chuẩn bị đẩy Sắc một cái, giúp đỡ hắn tiếp tục leo. Nhưng mà, tay hắn vẫn không có thể đụng phải Sắc. Một cổ áp lực đột nhiên xuất hiện ở trên người của hắn. Cổ lực lượng này, so sánh ngũ cấp trên bậc thang áp lực, mạnh hơn 2 lần. Nếu không phải Hồ Đao toàn bộ tinh thần phòng bị mà nói, lần này thì có thể bị đầy cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng đẩy ra bậc thang. Lượt này khảo nghiệm nghiêm cấm trợ giúp lẫn nhau, làm phiền lẫn nhau. Lần đầu tiên kẻ vi phạm, bản thân bị gấp đôi ở tại trước mặt áp lực trùng kích. Lần thứ hai, trực tiếp hủy bỏ khảo nghiệm tư cách. Một hồi to lớn mà thanh âm lạnh như băng tại Hồ Đao trong đầu vang dội. Nghe thấy âm thanh này, Hồ Đao liền vội vàng thu hồi động tác, cũng đem phát sinh ở trên người mình tất cả nói cho Lý Đại Hổ và người khác. Ngay sau đó, Sắc không tiếp tục cùng hắn làm kiểm tra, mà là lại lần nữa bước hướng lên, rất mau tới đến thứ 10 cấp trên cầu thang. Hồ Đao nói không sai, cổ lực lượng này tựa hồ mỗi qua chừng cấp 5 liền sẽ gia tăng gấp đôi kích thước. Hắn tỉ mỉ cảm thụ một lúc sau, đối với Lý Đại Hổ đám người nói, đã minh bạch, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, đối với bên cạnh Vương Nguyệt Nguyệt đám người nói, khảo nghiệm lần này, toàn bộ dựa vào chính mình rồi. Dứt tiếng, hắn liền nhấc chân lên, bước lên thang trời, một cổ quái lực lượng, trong nháy mắt xâm nhập đến trên người của hắn. Cùng lúc đó, một ít liên quan tới Đăng Thiên Thê tin tức cũng truyền đến trong đầu của hắn. Đơn giản kiểm tra một hồi những tin tức này sau đó, Lý Đại Hổ sự chú ý tập trung đến cổ lực lượng kia chỉ là đây cổ giống như trọng lực, nhưng cũng có chỗ khác nhau. Hắn tỉ mỉ cảm thụ một loại sau đó, đột nhiên nghĩ đến mình lúc trước trải qua một chuyện. Đó là tại liệt diễm chiến trường bên trên, đối mặt cấp 23 linh cấp sinh vật xích viêm tích dịch vương thời điểm. Khi đó hắn chỉ có hơn 10 cấp, đối mặt hơn 20 cấp linh cấp xích viêm tích dịch vương, hắn liền cảm nhận đã đến một cổ tương tự với lực lượng như vậy. Không, cùng nói là lực lượng, còn không bằng nói là một loại về khí thế áp chế. Loại này áp chế cũng không đơn thuần chính là tác dụng với trên thân thể, còn tác dụng với ý chí bên trên, sẽ cho người từ bên trong ra ngoài cảm nhận được cường đại áp chế. Tại loại lực lượng này dưới áp chế, một khi thực lực chưa tới, ý chí không đủ kiên định, nhẹ thì mất đi lực phản kháng, nghiêm trọng người càng là có thể sẽ trực tiếp bị áp chế đến ý chí tan vỡ, từ đó chưa gượng dậy nổi, thậm chí thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, nhớ muốn làm một bước kia cũng không dễ dàng, trừ phi là khoảng cách với nhau thực lực chênh lệch đặc biệt to lớn. Ví dụ như, Long Thần cùng bọn hắn bây giờ. Lý Đại Hổ một bên suy nghĩ cảm thụ, một bên bước đi lên. Rất nhanh, hắn liền vượt qua Sắc, đi tới gần cấp 20 trên bậc thang. Lúc này, trên người hắn cảm nhận được cổ lực lượng kia cường độ đã không kém gì một người bình thường cấp độ S chức nghiệp giả công kích. Khó trách Dương Phong ba người bọn hắn chỉ có thể leo đến chừng 30 cấp. Bọn họ dù sao chỉ là cấp độ S chức nghiệp giả, đối mặt cơ hồ bằng bản thân công kích lực lượng cường đại, thất bại cũng là bình thường. Hắn tự nói, lúc này mới nhìn về phía lần lượt bắt đầu Đăng Thiên Thê, Vương Nguyệt Nguyệt và người khác. Mở miệng nói, ta đi lên trước, chính các ngươi chú ý một chút an toàn. Quả thực không được thì rút lui trước, không nên cậy mạnh. Được, Đại Hổ ca. Vâng, Vương Nguyệt Nguyệt và người khác rối rít đáp, không nhanh không chậm tiếp tục leo. Thấy vậy, Lý Đại Hổ hít sâu một hơi, xong sau đó xoay người tiếp tục hướng lên trên bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.